Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nguyệt cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Tô Tinh Hà, nói: "Tinh Hà, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời anh trai nói, chị đi đây, buổi tối sẽ dẫn em đi ăn món ngon." "LT, vợ à, để anh đưa em đi." Tô Thương cười nói: "Không cần, em gọi taxi đến trường học là được." Advertisement, Lý Nguyệt từ chối Tô Thương, rồi sải bước ra khỏi phòng khách. Được rồi, nhóc con, bây giờ chỉ có hai chúng ta ở nhà, ha ha ha. Nhìn Lý Nguyệt đi xa, Tô Thương nhìn về phía Tô Tinh Hà, nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên lạnh lùng hơn. Em, Tô Tinh Hà bị Tô Thương nhìn chằm chằm, toàn thân sờn cả gai ốc, sợ hãi nuốt nước bọt, sau đó vừa chạy vừa hét lớn. Chị Lý Nguyệt, đợi em với, em muốn đến trường học với chị em. Ô ô ô, nhưng cậu bé còn chưa kịp nói hết lời, Tô Thương đã thi triển chỉ xích thiên nhai, nháy mắt đã đi đến trước mặt cậu bé, che miệng cậu bé lại. Ngay sau đó, Tô Thương cởi quần Tô Tinh Hà ra, không chút do dự giơ tay đánh tới. Bóp, bóp, bóp, chết tiệt, để anh giúp em, anh rất có ý tưởng đấy. Ôi, đau quá, anh trai, đừng đánh em sai rồi, em xin lỗi anh không được sao? Nếu xin lỗi có tác dụng, ông đây còn phải ra tay làm gì? Chết tiệt, Tô Thương, tiểu rác rưởi chú, anh không chơi nổi, anh thật sự ác độc. Chết tiệt, anh là tiểu rác rưởi. Được được được, nhóc con, hôm nay anh không đánh cho em ra chóc thịt bong thì anh chính là con của em. Mẹ kiếp, có phải em chưa từng bị đánh tàn nhẫn không, ông đây sẽ làm em trải nghiệm một chút mùi vị mông nở hoa. Đừng đừng đừng, anh trai, đừng đánh, em còn là một đứa trẻ, anh làm như vậy sẽ làm em bị thương. Có con khỉ, em cũng đã đặt chân vào cảnh giới tông sư rồi, da dày thịt béo, đánh không đau, đừng nghĩ tranh thủ sự đồng tình của chú. Nói xong, Tô Thương giơ tay đánh xuống một cái. À, Tô Thương, anh thử đánh em một cái nữa xem, em đảm bảo sẽ nói với chị Lý Nguyệt, nếu chị ấy nhìn thấy em bị thương, nhất định sẽ tức giận với chú. Ha ha, đừng lấy cái này uy hiếp chú, em yên tâm, y thuật của anh cao siêu, sau khi đánh em một trận sẽ chữa khỏi cho mông của em, đảm bảo sẽ không để lại sẹo. Chết tiệt, Tô Thương, anh thật sự là chó a. Hơn 10 phút sau đó, tiếng kêu la thảm thiết của Tô Tinh Hà quanh quẩn trong biệt thự, hết tiếng này đến tiếng khác ngắt quãng. Cùng lúc đó, vùng núi Tế Trời, Trương Trọng Ngô của Dược Vương Điện đã kết thúc trò chuyện với Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn. Hai người đứng ở dưới chân Thái Sơn, Thạch Hạo Hãn đích thân tiễn Trương Trọng Ngô. Lúc này, người đứng trước mặt Trương Trọng Ngô chính là Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn. Cách Trương,